tri kỷ. Cách thành Rajagaha, vườn xá, xứ Ấn Độ không bao xa, có hai làng Bà La Môn, Upatissa và Kolita nằm cạnh nhau. Trước khi Đức Phật ra đời, hai thiếu phụ dòng dõi ở hai làng cùng thọ thai một ngày và đồng hạ sinh con trai. Vào ngày đặt tên, vì xuất thân từ gia đình đứng đầu của làng, hai cậu bé được nhận tên làng Upatissa và Kolita làm tên mình. Upatissa và Kolita là đôi bạn chí thân từ tấm bé. Họ thường chơi chung, cùng học một thầy, đi thưởng ngoạn đó đây bên nhau, luận bàn thời sự, trao đổi tâm tư, ý nguyện. Năm nọ, đôi bạn cùng đến Rajagaha tham dự một lễ hội thường niên, tưng bừng, náo nhiệt. Ngày thứ nhất, rộn rã tiếng cười sảng khoái. Ngày thứ hai cũng thế. Sang đến ngày thứ ba, không hiểu vì sao lòng đôi bạn chân tình này cùng trĩu nặng suy tư, buồn man mác. Tiếng cười tắt liệm, họ ngồi yên lặng, nhìn lên sân khấu đang quay cuồng theo từng màn kịch, lời ca, điệu múa, bằng một cái nhìn khác, cái nhìn quan sát, chiêm nghiệm, chứ không còn bị cuốn hút như trước nữa. Bỗng nhiên, họ thấy những hình thể trên sân khấu hiển hiện trong tâm tư mình như những bóng ma giật giờ. Chỉ với một cái thấy thật ngắn ngủi, như tia chớp nháy từ đáy nội tâm sâu thẳm. Và họ không bao giờ còn nhìn cuộc đời với cái nhìn vô tư lự như xưa. Như nhau, họ tự hỏi, có gì để ta đắm đuối ngắm nhìn nơi đây? Rồi một ngày trăm tuổi, những con người này đều sẽ chết. Thật là hoang phí thời gian, lao theo những buồn vui trống rỗng, giả tạo, múa màng trên sân khấu cuộc đời. Đã đến lúc ta nên đi tìm con đường giải thoát khỏi vòng sanh tử đảo điên này. Với mong ước tìm được quả vị bất tử cho mình và cho chúng sanh, đôi bạn quyết định lìa bỏ gia đình, sống đời khất sĩ, tầm sư học đạo. Họ theo học với khất sĩ Sanjaya, một vị đạo sư nổi tiếng ở Rajagaha. Không bao lâu, thầy đã truyền dạy cho họ hết sở học của mình. Đôi bạn thất vọng vì quả vị bất tử mà họ tìm cầu, chính thầy cũng không sao giảng giải. Họ lên đường tìm đến bất cứ nơi nào đồn đại xuất hiện bậc đại trí hay thánh nhân có thể soi sáng tâm tư, nguyện vọng của mình. Thế nhưng, du hành khắp xứ Ấn mênh mông, họ vẫn không gặp một ai trả lời được những câu hỏi của họ. Đôi bạn quay về Rajagaha. Ngày càng hiểu biết và quý mến nhau, đôi bạn nguyện chia sẻ với nhau tất cả những gì họ có được, kể cả ánh đạo còn mơ hồ, xa thẳm. Kết nghĩa đệ huynh, họ hứa với nhau sẽ cùng tận lực tầm sư học đạo về pháp bất tử. Và người nào tìm ra trước sẽ thông báo cho bạn mình hay. Lời hứa nguyện ấy không như những thề nguyện thế tục, mà xuất phát từ tâm tư chân thành của đôi tri kỷ cao thượng song hành trên lối hướng về thánh đạo. Thiện duyên đến khi Upatissa gặp đại đức Asaji, người đệ tử trẻ nhất trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật trên đường đi trị bệnh. Phòng thái khiêm cung mà kiên định của đại đức khiến tâm Upatissa rúng động lạ thường. Vẻ mặt ngài an nhiên, thư thái như mặt hồ tĩnh lặng nằm êm dưới bầu trời hiền hòa trong sáng. Cảm nhận đây là một bậc thánh nhân đã chứng đắc được pháp bất tử, Upatissa thành tâm đảnh lễ, cung kính khẩn cầu vị khất sĩ thuyết pháp. Vị khất sĩ khiêm tốn cho biết Đức Phật là bổn sư của mình và pháp bảo của người là con đường giải thoát. Rồi đại đức đọc cho Upatissa nghe một bài kệ: vạn vật từ duyên khởi, bậc giác ngộ từng thuyết, và rồi từ duyên diệt, đại đạo sư đã truyền. Căn cơ chín muồi, trong khoảnh khắc, ánh sáng chân lý bừng sáng trong tâm Upatissa. Mọi vật đều do duyên mà sinh, rồi cũng do duyên mà diệt. Chỉ những gì chưa hề sinh khởi mới không bị hoại diệt bởi định luật này. Dứt bài kệ, Upatissa đắc thánh quả nhập lưu. Ngày sau đó, Upatissa liền nhớ đến Kolita và lời hứa nguyện thiêng liêng. Ngài hoan hỷ cảm tạ và từ biệt đại đức Asaji, trở về tìm bạn báo tin mừng đã tìm được pháp bất tử. Cũng như Upatissa, trước phong thái xuất phàm của đại đức Asaji, Kolita rúng động trước dáng vẻ trong sáng, an lạc khác thường của người bạn hiền. Sau khi nghe Upatissa thuật lại câu chuyện gặp gỡ vị khất sĩ và đọc bài kệ, Kolita cũng liền giác ngộ chân lý vô sanh bất diệt, đắc thánh quả nhập lưu. Hoan hỷ trong hương vị pháp bảo, hai vị cùng tìm đến nơi Đức Phật cư ngụ, xin thọ giới xuất gia. Đức Phật thâu nhận đôi bạn, từ nay được gọi là Sariputta, Xá Lợi Phất, và Maha Moggallana, Mục Kiền Liền, vào tăng đoàn. Không bao lâu sau, cả hai chứng đắc thánh quả Arahat, A-la-hán. Trong vô lượng kiếp quá khứ, hai vị Arahant đã phát đại nguyện trở thành trưởng đệ tử của Đức Phật khi gặp được người trong kiếp sau cùng. Nguyện xưa thành tựu, hai vị được Đức Phật nâng lên phẩm vị huynh trưởng, hướng dẫn tăng chúng, trở thành cánh tay phải và cánh tay trái hộ pháp trợ tăng của Đức Thế Tôn. Sau ngày xuất gia, tình bạn của hai vị góp phần sáng soi thêm con đường tu học và hộ pháp. Họ thường ngủ trong cùng một cốc tịnh xá, nâng đỡ nhau trong pháp hành hay đàm luận Phật Pháp. Những lần luận pháp ấy đã giúp thêm ánh sáng cho ngài Sariputta trên con đường phát triển đại trí tuệ, cũng như cho chư huynh đệ được chia sẻ hương vị pháp bảo. Dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, hai vị còn cùng hợp tác hướng dẫn tăng đoàn, đem giáo pháp đến giảng dạy trong bao cõi trời và người. Sự hỗ tương của hai vị trong việc dạy dỗ, huấn luyện các đệ tử đã được Đức Thế Tôn tán thán trong kinh Satchavibhaga: này chư tăng, hãy kề cận theo bước Sariputta và Moggallana. Đó là hai vị tỳ kheo trí tuệ hằng giúp đỡ cho đồng đạo. Sariputta như người mẹ thọ sinh hài nhi, và Moggallana như nhũ mẫu nuôi dưỡng trẻ sơ sanh. Sariputta huấn luyện cho đệ tử đắc được quả thánh nhập lưu, còn Moggallana huấn luyện đệ tử đến mục tiêu cao thượng nhất. Chú giải kinh giải thích thêm về lời tán thán này. Khi ngài Sariputta hướng dẫn đệ tử, dù là học trò mình hay ai khác, ngài tận tụy nâng đỡ mọi phương tiện vật chất đến tinh thần, chăm sóc lúc ốm đau, chọn lựa đề mục thiền tập. Khi biết họ đã chứng đắc tầng thánh đầu tiên nhập lưu và vượt qua khỏi hiểm họa tái sanh vào các cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, ngài cho phép họ rời ngài vì biết chắc rằng từ nay họ có thể tự tu tập, thăng tiến để đạt được những quả vị cao quý nhất. Khi an tâm như vậy rồi, ngài tiếp tục đón nhận và khởi công giáo huấn đệ tử mới. Ngài Moggallana thì khác. Ngài cũng huấn luyện đệ tử với cùng cách như vậy, nhưng không rời họ cho đến khi họ đạt được thánh quả cao quý nhất, Arahat. Đây là do ngài theo lời Đức Thế Tôn. Dù tâm chỉ còn một chút cỏn còn vi tế của mầm móng bất thiện, ngắn ngủi hơn một cái búng ngón tay, Như Lai cũng không ngợi khen. Hai ngài còn hợp tác để hóa giải mâu thuẫn trong tăng chúng, chấn chỉnh giới luật. Vì vậy, Đức Thế Tôn thường giao phó cho hai vị những trọng trách đặc biệt liên quan đến lục hòa trong tứ chúng. Một lần nọ, ngài cắt đặt hai vị lên núi Linh Thứ thuyết pháp cho 500 vị tỳ kheo trẻ mới gia nhập tăng đoàn. Họ đã lầm đường lạc lối vì nghe theo tà thuyết của Devadatta Đề Bà Đạt Ta. Sau bài pháp, hai vị thức tỉnh được họ, đem tất cả trở về với Đức Bổn Sư và Tăng Đoàn. Đại Đức Sariputta từng lập lại lời Đức Phật dạy Đại Đức Ananda: đời sống trong sạch của một vị thánh gói ghém tình bạn cao đẹp, tình đồng môn cao đẹp, tình đoàn thể cao đẹp. Samyutta Nikaya, Kinh Tương Ưng. Bản thân ngài là một minh họa hùng hồn cho lời dạy ấy của Đức Bổn Sư.